Chương 1597, nghe kỳ ngôn coi được. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, cái phương án này ta trên nguyên tắc đồng ý, bất quá chúng ta Hoa Hạ có đôi lời gọi là nghe kỳ ngôn coi được. Gút mở án bây giờ nói mỗi một câu nói ta đều nhớ, nếu như tương lai hắn không có làm đến, hoặc là làm chỉ là bề ngoài công phu, vậy ta liền sẽ không lại khách khí với hắn, đến thời điểm ta sẽ đích thân ra tay. Hạ Nhược Phi nói, tự nhiên là gột mở án liên quan với người Hoa cái kia chút hứa hẹn. Đối với cái này chút buôn ma túy đội, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không có bất kỳ hảo cảm, bất quá hắn cũng rất rõ ràng một chút nước quá trong ắt không có cá, trên cái thế giới này tội ác người nhiều vô số kể, hắn căn bản giết không hết. Liên nắm Hải Loan tập đoàn tới nói, một cái như vậy khổng lồ buôn ma túy đội, Hạ Nhược Phi muốn đem nó triệt để tiêu diệt, đó là cơ bản không thể. Có thế Hạ Nhược Phi có thể đem tập đoàn nhân vật đầu não đều quét sạch, thế nhưng như thế lớn một nhóm người bán ma túy, cơ sở nhân viên đến hàng mấy chục ngàn, hắn luôn không khả năng từng cái đều tìm ra giết sạch, chứ những người tài giỏi này là buôn ma túy đội hòn đá tảng, coi như là nhân vật đầu não đều bị quét sạch, Hải Loan tập đoàn sụp đổ. Nhưng nhiều như vậy cơ sở nhân viên cuối cùng vẫn là sẽ đi trên buôn ma túy con đường, bọn họ có lẽ sẽ tự lập môn hộ, có lẽ sẽ nhờ vả cái khác buôn ma túy đội, nhưng bất kể nói thế nào, hy vọng những người này từ đây cải tà quy chính là không thể. Cùng với lao lực đi Zoe đem gột mở ạn cùng với tâm phúc của hắn nòng cốt đều quét sạch, chỉ là đổi lấy Hải Loan tập đoàn bị tiêu diệt nhưng cùng lúc sinh ra thật nhiều nhỏ buôn ma túy đội, còn không bằng hiện tại như vậy. Để cho Hải Loan tập đoàn một con đường sống, do đó cực kỳ cải thiện người Hoa ở Mexico hoàn cảnh sinh tồn. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đặt đến thì lại kiêm tế thiên hạ. Ở Hạ Nhược Phi lý niệm bên trong, mặc dù là kiêm tế thiên hạ, hắn tế đầu tiên chắc cũng là người Hoa. Charlie Coates nghe vậy liền vội vàng nói, rõ ràng Hạ tiên sinh, liên quan với điểm này ta cũng biết lần thứ hai cùng gột mở án nhấn mạnh. Ta sẽ cho người kéo dài quan tâm mê hì câu người Hoa tình huống, nếu như gột mở ạn ngôn hành bất nhất, không cần ngài ra tay, ta liền sẽ không bỏ qua. Hắn Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, mở miệng nói, đúng rồi Charlie, ngươi lại hướng gột mở ạn thêm vào một cái yêu cầu, ngài xin cứ việc phân phó. Charlie Coates liền vội vàng nói, từ nay về sau, chỉ cần Hải Loan tập đoàn tồn tại một ngày, ma túy của bọn họ thì không cho tiêu hướng về Hoa Hạ thị trường. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói, này nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, gột mở ạn đừng nghĩ thông qua một ít cấp 2 phân đại lý hoặc là thay đổi bộ mặt thủ đoạn đến man thiên quá hải, bằng không một khi bị ta thẩm tra, hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Charlie Coates không chút do dự nói, được rồi ta lập tức liền cùng hắn để yêu cầu. Hạ tiên sinh, ta phỏng chừng hắn sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế Mexico buôn ma túy tập đoàn to lớn nhất thị trường là nước Mỹ. Nước Mỹ 90% trở lên băng phiến, có thể thẻ bởi vì cùng với ma túy khởi nguồn đều là Mexico. Theo ta được biết hàng năm nước Mỹ cùng Mexico giữa mua bán ma túy ngạch cao tới 20-30 tỷ đô la Mỹ. Mà so sánh với đó, Âu Châu, Á Thái ma túy thị trường bên trong, Mexico buôn ma túy tập đoàn thị trường chiếm so với liền phi thường thấp. Hơn nữa còn là những này năm bọn họ mới bắt đầu từng bước tiến quân Á Thái thị trường. Ta tin tưởng, gột mở ản không sẽ vì Á Thái thị trường bí quá hóa liều kỳ thực. Hạ Nhược Phi yêu cầu này, đối với Hải Loan tập đoàn tới nói, tổn thất vẫn là quá lớn. Dù sao Á Thái ma túy thị trường khá là khổng lồ, hơn nữa lợi nhuận so với tiêu hướng về nước Mỹ cùng Âu Châu còn ở cao hơn. Hiện tại mức tiêu thụ không cao chỉ là trước đây không có nghiêm túc khai thác khối này thị trường. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Á Thái thị trường tiềm lực thấp. Bất quá Charlie Coates cho rằng gột mở ạn nên cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý rút khỏi Hoa Hạ thị trường. Dù sao Á Thái khu vực ngoại trừ Hoa Hạ ở ngoài, cái khác rộng lớn thị trường bọn họ vẫn là có thể khai thác. Charlie Coates nói tiếp nói, Hạ tiên sinh, còn có một việc cùng ngài hồi báo một chút. Gột mở ạn cho ta pha tờ ra hai cái video, một cái bọn họ xử quyết ý giả kỳ. Còn có một phần video là gột mở ạn chính mình thu lại, hắn chính miệng hướng về Hoa Hạ bằng hữu biểu đạt thấy náy và thiện ý, đồng thời làm ra hứa hẹn, người xem này hai phần video có cần hay không chuyển phát cho ngài. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, chính hắn là đối với video này không có hứng thú gì, bất quá hắn cảm thấy video vẫn là có ý nghĩa. Ít nhất có thể đủ dễ dàng liền bỏ đi Trương Siêu bọn họ lo lắng, bằng không lấy Hải Loan tập đoàn hung danh. Mình muốn để Trương Siêu tin tưởng phiền phức đã giải quyết triệt để, e sợ còn muốn tốn nhiều sức lực. Nếu như có gụt mở ản tự mình lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, cái kia tất cả đơn giản. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cười nói nói, phát cho ta nhìn một chút đi, ta cho ngươi một cái hòm thư hảo, ngươi nhớ một hồi. Hạ tiên sinh ngài chờ cha ly cột luống cuống tay chân từ trên bản sách tìm đến lời ghi chép giấy và bút, sau đó mới nói, ngài nói, ta hiện tại nhớ kỹ Hạ Nhược Phi báo một cái hộp thư hảo cho cha ly cột, sau đó nói nói, ngươi phát đến cái hòm thư này đi ta một lúc tiếp thu một hồi. Rõ ràng cha ly cột liền vội vàng nói nói. Cha ly cột cúp điện thoại phía sau, lập tức cùng vẻ ớt liên hệ, để hắn đem gụt mở ản gửi điện thư tới chuyển tới Hạ Nhược Phi cung cấp cái kia cái hộp thư bên trong. Sau đó hắn lại tự mình cho gụt mở ản gọi điện thoại. Gụt mở ản ở hướng về cha ly cột hồi báo xong, đồng thời đem video, bức ảnh phân phát vẻ ớt phía sau, liền vẫn ở thấp thỏm bất an bên trong chờ đợi, phảng phất là chờ đợi vận mệnh phán quyết. Làm hắn nhìn đến cha ly cột tự mình gọi điện thoại lại đây, vội vội vã vã nhận, cung kính gọi nói, cột tiên sinh cha ho nga y cha ly cột lạnh nhạt nói nói, gụt mở ản, ta cùng ta hoa hạ bằng hữu câu thông qua, đối với các ngươi Hải Loan tập đoàn xử lý cùng với ngươi nói lên phương án bồi thường, ta hoa hạ bằng hữu tổng thể còn toán thỏa mãn, bất quá hắn còn đưa ra một điều kiện ngài nói gụt mở ản liền vội vàng nói nói, chúng ta nhất định dùng hết khả năng thỏa mãn bằng hữu ngài yêu cầu cha ly. Cột nói, ta hoa hạ bằng hưu nói, bắt đầu từ hôm nay, Hải Loan tập đoàn ma túy bất đắc dĩ bất kỳ hình thức tiêu hướng về hoa hạ, nếu như các ngươi có thể làm được điểm này, cái kia chuyện lần này coi như là bỏ qua đi tới gụt mở ản nghe vậy không khỏi do dự một chút. Hải Loan tập đoàn 2, 3 năm qua, đại chiến lược chính là phát triển Á Thái thị trường, dù sao nơi đó có rộng lớn nguồn tiêu thụ cùng to lớn tiềm lực, là một mảnh vẫn không có đi qua bọn họ khai thác to lớn thị trường. Mấy năm qua Á Thái thị trường lợi nhuận tuy rằng ở tập đoàn tổng lợi nhuận bên trong chiếm so với vẫn là không cao lắm, nhưng là đã trình hiện từng năm lên cao xu thế, hơn nữa tăng lên trên hết sức rõ ràng. Nếu như bỏ qua, vậy thì mang ý nghĩa Hải Loan tập đoàn muốn điều chỉnh phương hướng chiến lược, này tất nhiên sẽ tạo thành hết sức tổn thất lớn, chí ít tiền kỳ tập trung vào coi như là uổng phí. Bất quá gụt mở ản vẫn là rất nhanh nhận rõ hình thức từ bỏ hoa hạ thị trường không đại biểu từ bỏ toàn bộ Á Thái thị trường. Tuy rằng ném mất hoa hạ thị trường trong tương lai tổn thất cũng là không nhỏ, nhưng là bọn họ còn có thể Á Thái những địa khu khác phát lực, tranh thủ bổ về tổn thất. Mà nếu như không đồng ý đối phương điều kiện, cái kia cố gắng trước đó liền uổng phí, ý giả kỳ cũng chết vô ích. Bên na ho nả NG bên na ho nhe, gụt mở ản vẫn là rất nhanh liền sách rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền nói, không thành vấn đề cột tiên sinh sau đó Hải Loan tập đoàn tất cả băng phiến, ma túy, có thể thẻ bởi vì đều sẽ không tiến nhập hoa hạ thị trường chúng ta sẽ ở gần đây rút về hết thẻ ở hoa hạ khai thác thị trường nhân viên Charlie cột tự nhiên đã nhận ra gụt mở ản chần chừ. Hắn nghiêm túc no ý nói, gụt mở ản, hy vọng ngươi có thể nói được làm được không nên làm một ít lừa gạt đứa trẻ siếc đến lừa gạt người nếu như ngươi thông qua cổ phần khống chế sắc công ty. Hoặc là chuyển tiêu cho thâm canh hoa hạ thị trường phân đại lý, hoặc là dùng cái khác một ít thủ đoạn đến biến tướng hướng về hoa hạ tiêu thụ ma túy, vậy ngươi sẽ phải chịu cột gia tộc nghiêm khắc nhất trừng phạt ta không phải chuyện giật gân, đến thời điểm toàn bộ Hải Loan tập đoàn đem không còn tồn tại nữa gụt mở ản nghe vậy trong lòng hơi dùng mình, liền vội vàng nói nói, cột tiên sinh coi như là cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài à chuyện này ta nhất định tự mình an. Bài theo vào. Tuyệt không có bất kỳ sai lầm nào hy vọng như thế chứ cha ly cột lạnh nhạt nói nói, ta nhưng là đối với ta hoa hạ bằng hưu đánh qua bao phiếu, nếu như ngươi bên này xảy ra sự cố, hậu quả ngươi biết. Đúng đúng đúng gụt mở ản liền vội vàng nói nói, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề xin ngài yên tâm cha ly cột lúc này mới ngự khí hơi chậm, nói, gụt mở ản, chuyện lần này có thể bình an vượt qua, ngươi nên cảm tạ thượng đế quan tâm, nếu như là ta hoa hạ bằng hưu tự mình ra tay. E sợ hiện tại ngươi cùng ngươi cái kia chút tâm phúc nòng cốt nhóm, sớm liền đi gặp ma vương gụt mở ản sợ đến một cái cả người một cái giật mình, hắn biết Charlie cột không có lừa hắn cần phải, cũng căn bản khinh thường vì. Đó, hơn nữa trước hắn suy lý, trên căn bản có thể xác định Charlie cột cái này hoa hạ bằng hữu nhất định là chính mình vô pháp chống lại không không tồn tại. Gụt mở ản vội vàng dùng cảm kích nước mắt không đích ngựa khi nói, cột tiên sinh. Lần này thực sự là đa tạ ngài sau đó có nhu cầu gì ta ra sức địa phương, mời ngài cứ việc mở miệng. Cha Ly Cột căn bản không tiếp gụt mở ản cha, chỉ là lạnh nhạt nói nói, gụt mở ản, cuối cùng ta lại chuyển cáo ngươi một câu nói, cũng là của ta cái kia hoa hạ bằng hưu nói. Gụt mở ản gặp chính mình biểu hiện trung tâm không có được đáp lại, trong lòng có chút nhàn nhạt thất vọng, bất quá vẫn là lập tức nói, Cột tiên sinh, xin mời ngài nói. Cha Ly Cột nói, hoa hạ có một câu nói, gọi là nghe kỳ ngôn, coi được. Hiện tại bằng hữu của ta đối với ngươi tỏ thái độ trên căn bản là hài lòng, bước kế tiếp chính là xem ngươi biểu hiện, nếu như ngươi là ánh sáng ngoài miệng nói một chút, nhưng không có hành động thực tế, chỉ sợ cũng gụt mở ạn liền vội vàng nói nói, có tiên. Sinh ta tất cả hứa hẹn đều sẽ lập tức đổi hiện, bao quát đối với người hoa ưu đãi, bảo vệ, đều sẽ lập tức chứng thực xuống vậy thì tốt. Cha Ly có nói, đến tiếp sau chuyện cụ thể, hoa phong thuyền vận người sẽ cùng ngươi bắt được liên lạc. Hy vọng ngươi có thể thiết thực thực hiện lời hứa. Là cha Ly tiên sinh gụt mờ ạn liền vội vàng nói nói. Cha Ly cột không có đang nói cái gì, trực tiếp liền cúp điện thoại. Gụt mờ ạn nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận phía sau, lúc này mới cẩn thận treo đoạn, sau đó thật dài thở ra một hơi, lúc này hắn phát hiện mình trên trán đã tất cả đều là mồ hôi hột. Gụt mờ ạn chậm chậm tâm thần, sau đó lập tức liền cầm điện thoại di động lên bắt đầu phát hiệu lệnh. Lấy tốc độ nhanh nhất đem sự tình đều an bài xong, bao quát điều động tụ tập 100 triệu Mỹ kim tiền vốn bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy dùng, còn có chính là sắp xếp toàn diện lui ra hoa hạ thị trường cùng với sau này ở Mexico ưu đãi người hoa, đối với người hoa cung cấp bảo vệ các loại. Cũng may Hải Loan tập đoàn không giống như là truyền thông cái kia loại công ty lớn, còn có hội đồng quản trị cùng cái khác cổ đông cả tay, trên căn bản ở Hải Loan tập đoàn chính là gột mở ản không bán hai giá. Tuy rằng hắn cũng cho một ít tâm phúc thuộc hạ cổ phần nhất định cùng chia hoa hồng, thế nhưng cụ thể quyết sách vấn đề, chỉ cần hắn lên tiếng, người phía dưới cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, ngay lập tức sẽ kiên quyết đi chấp hành. Vì lẽ đó gột mở ản mệnh lệnh rất nhanh sẽ bị tầng tầng truyền đặt xuống, đồng thời bắt đầu chứng thực. Y dì tư thoát lan bên này, Hạ Nhược Phi cũng không gấp đi tìm Trương Siêu, mà là đợi đến chính mình trong hòm thư thu được vẻ ợt chuyển gửi điện thư tới. Hắn mới để Lạc Thanh Phong đi đem Trương Siêu kêu đến. Đang đợi Trương Siêu thời điểm, Hạ Nhược Phi liền đem hai đoạn video cùng cái kia vài tấm hình đều trước tiên nhìn một chút. Sự quyết ý giả kỹ bức ảnh và video Hạ Nhược Phi chỉ là tùy ý nhìn qua, lấy mắt của hắn ánh sáng tự nhiên có thể thấy hình này và video căn bản không có bất kỳ làm giả dấu vết, trừ phi ý giả kỹ có một cái giống nhau như lúc huynh đệ sanh đôi. Bằng không cái này đối với người hoa miệng đầy phun phân ra hỏa giờ khả cờ Na Y đã bị Hải Loan tập đoàn người mình đưa đi gặp ma vương. Gút mờ ản chính mình thu lại đoạn video kia, Hạ Nhược Phi ngược lại từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần. Video cũng không dài, ở video bên trong gút mờ ản trước tiên là phi thường chân thành đối với hoa phong thuyền vận biểu đạt tay náy, đồng thời biểu thị đã nghiêm trị người trong cuộc. Sau đó chính là hứa hẹn sau này tuyệt đối sẽ không còn có tương tự sự kiện phát sinh, hơn nữa tương lai Hải Loan tập đoàn còn sẽ đối với người Hoa cung cấp bảo vệ cùng với đủ loại ưu đãi các loại, trên căn bản cùng cha Ly của truyền thuật gần như. Hạ Nhược Phi vừa xem xong đoạn video này, liền nghe được tiếng gõ cửa, hắn đem máy vi tính sách tay khép lại, sau đó dương giọng gọi nói, mời đến cửa phòng bị đẩy ra, Lạc Thanh Phong mang theo Trương Siêu đi vào phòng. Trương Siêu trên mặt hiện ra vẻ vẻ vải, cung kính hỏi, Hạ tiên sinh, ngài tìm ta. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Trương huynh đệ, mời ngồi đi. Lạc Thanh Phong đem Trương Siêu lĩnh lại đây phía sau, trước hết đem Hạ Nhược Phi nước trong ly trà tiếp theo trên, sau đó lại cho Trương Siêu rót một chén trà bưng lại đây. Trương Siêu nhưng la thấy tận mắt Lạc Thanh Phong cường hãn biểu hiện, gặp hắn tự mình cho chính mình bưng trà, sợ đến một hồi đứng dậy, liên tục nói, Lao tiên sinh. Không dám làm không dám làm. Kỳ thực lấy Lạc Thanh Phong một cái tu sĩ kim đan kiêu ngạo, ở tình huống bình thường lại làm sao có khả năng cho một người bình thường bưng trà rót nước. Đây hắn đây là đem thân phận của chính mình xác định vị trí là Hạ Nhược Phi người hầu, Trương Siêu chỉ là đến bái phòng Hạ Nhược Phi khách nhân, là khách nhân bưng trà tự nhiên chính là người làm bổn phận. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Trương huynh đệ, ngồi xuống nói chuyện phiếm đi được rồi. Trương Siêu có chút nơm nớp lo sợ tiếp nhận Lạc Thanh Phong bưng tới trà, sau đó mới ngồi xuống. Hạ Nhược Phi hòa ái hỏi, ta nghe nói ngươi đã ở sắp xếp người viên rút lui. Chuyện Trương Siêu gật gật đầu nói, Hải Loan tập đoàn thế lực quá lớn, nếu như cứng đôi cứng sợ là chúng ta tổn thất sẽ phi thường lớn, vì lẽ đó ta chuẩn bị sắp xếp các anh em trước tiên xuất cảnh tránh một chút ngọn gió, lại nhìn tình huống quyết định có hay không phải quay về phát triển. Có thể chúng ta liền không nữa về Mexico, bất quá Hạ tiên sinh ngài yên tâm, ngài nhóm hàng kia chúng ta sẽ thích đáng an bài xong, đồng thời giúp ngài đem vận chuyển hàng hóa ra Mexico.